Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, chương 1244, từ văn trường. Cũng là có khả năng, Diệp Thiếu Dương đột nhiên thông suốt nghĩ đến chuyện nào đó. Chuyển Luân Vương đã bị Từ Văn Trường chế nhạo, rên một tiếng, thế nhưng nghe ngữ khí cũng không phải tức giận. Nói ra, Diệp Thiếu Dương, chờ ngươi thọ nguyên hao hết, bản vương nhất định phải đem ngươi hồn phách bắt được luân hồi ti. Phục dịch trăm năm, dạ, có thể hầu hạ thánh quân, là tiểu người vinh hạnh. Diệp Thiếu Dương làm ra vẻ mặt khát vọng thái độ, cảm giác sâu sắc chính hắn một vỗ mông ngựa vừa đúng. Duy nhất sợ đúng là Chuyển Luân Vương xem bản thân như vậy chân thành, để cho mình lập tức với hắn đi. Cũng may Chuyển Luân Vương cũng biết hắn ở vuốt mông ngựa, tâm lý rất có lợi, không có làm thật, giọng nói cũng chậm xuống tới, nói ra, ngươi phạm âm luật, từ sẽ có người tới cùng ngươi tính toán. Bản vương lười quản cái này việc nhỏ, ta chỉ hỏi ngươi tìm một người, nguyên lai không phải chảo mình và dưa dưa bọn họ. Diệp Thiếu Dương một lòng buông đi, nhưng lập tức lại nhắc tới, yếu nhân, muốn người nào, ngoài miệng lại nói, thỉnh thánh đế nói mau, ta đi giúp ngươi tìm đến. Từ Văn Trường tiếp lời thủ lĩnh, đáp, chúng ta là tìm đến Đạo Phong. Đạo Phong, mọi người trấn trụ, Đạo Phong làm cái gì? Đáng giá Chuyển Luân Vương mang theo kim giáp quỷ vũ sĩ tự mình đến bắt hắn. Diệp Thiếu Dương nhất thời tâm loạn như ma, quay đầu chiều Đạo Phong nhìn lại, bỗng nhiên cả kinh, lập tức trong lòng vui vẻ. Đạo Phong đã không gặp, trước khi chiếu cố cùng quả cam bọn họ nói, vốn muốn đem tất cả an bài thỏa đáng, sẽ chậm chậm cùng Đạo Phong trò chuyện, vì vậy quên hắn, nhưng không biết hắn là lúc nào đi. Nhãn châu xoay động, Diệp Thiếu Dương nói ra, thánh đế muốn bắt Đạo Phong, chuyện tốt a. Hắn là ta Mao Sơn kẻ phản bội, chúng ta cũng vẫn tìm hắn đây, xin hãy thánh đế bắt hắn lại sau đó, thông báo một tiếng, ta đem chúc tại chúng ta Mao Sơn mấy thứ pháp khí muốn trở về. Trực tiếp đem vấn đề đá trở lại, Từ Văn Trường mặt mỉm cười, dùng hiểu rõ hết thảy nhãn thần xem Diệp Thiếu Dương một hồi, cũng không nói gì, nói, đánh lệnh, ngựa tự hành chạy. Diệp Thiếu Dương đám người vội vã né qua một bên, khom người, nhìn theo Chuyển Luân Vương đoàn người ly khai, nhất đạo âm vân phi đến, nâng nhân mã, chỉ chốc lát liền biến mất ở phía chân trời. Diệp Thiếu Dương thật dài ra một hơi thở, nhìn về phía Đạo Phong chi trước ngồi qua vị trí, âm thầm nói ra, hoàn hảo hắn đi được nhanh. Từ huynh, quỷ xa trong, nhớ tới Chuyển Luân Vương thanh âm, thế nhân đều nói Diệp Thiếu Dương không tuân theo lễ pháp, cả gan làm loạn, bảo lệ thị sát, không kham nổi nhiệm vụ lớn, ngươi nghĩ như thế nào? Từ Văn Trường thủ nắm lấy chòm râu, cười nói, vương huynh, có tài chi nhân, thân tất có ám sát, trong thiên hạ khắp nơi là theo khuôn phép cũ, tuân thủ lễ pháp người, khả năng thành dụng cụ giả lại có mấy người. Huống hồ, rất nhiều sự tình không thể chỉ nhìn đồng hồ voi. Người nói Diệp Thiếu Dương coi rẻ âm luật, ta lại cảm thấy, người này tôn trọng luật pháp, nguyên tắc rõ ràng dứt khoát. Chuyển Luân Vương nói, Diệp Thiếu Dương hai lần xông ta luân hồi đạo, cũng coi như tôn trọng luật pháp. Lần đầu tiên, là cứu kỳ phụ, lần thứ hai, là thực hiện hứa hẹn, người này nhìn qua phóng đãng không kềm chế được, kỳ thực trọng tình trọng nghĩa. Từ Văn Trường nói, ta chỉ cử hai chuyện là được chứng minh. Chuyển Luân Vương nghe, số một, Diệp Thiếu Dương cha tử vong nhiều năm, Diệp Thiếu Dương thân là thiên sư, nghiêm tôn âm luật, chẳng bao giờ hỏi qua kỳ phụ hạ lạc, coi như là sông luân hồi đạo lần kia cha con gặp lại, Diệp Thiếu Dương cũng không có phá hư âm luật, liếc mắt nhìn phụ thân hình dáng, thử hỏi điểm này có bao nhiêu người có thể làm được. có thể ngàn vạn lần chớ nói hắn không nghĩ ơn cha. Chuyển Luân Vương nói, không sai, hắn cũng không có lợi dụng thân phận chi tiện, điều tra mẫu thân âm hồn hạ lạc, thân là thiên sư, điểm này thật là khó có được. Còn có một việc đây. Thứ hai, Diệp Thiếu Dương là thường thường xúc phạm âm luật, thế nhưng hắn tu đạo 10 năm, chưa bao giờ lấy pháp thuật chi tiện, dành quá nhất kiện chỗ tốt, cũng không sai giết qua một con đang tu chi quỷ yêu. Khó khăn nhất là, ở có thể giết hay không thể giết lúc, chẳng bao giờ vọng đi giết chóc, làm sao có thể nói là bạo lệ thị sát. Chuyển Luân Vương nói, không sai, lập tức khẽ cười một tiếng, nói, ngươi có phải hay không uống Diệp Binh mấy ấm hảo tửu? Sở cho là hắn con trai nói tốt. Từ Văn Trường cười ha ha, rượu là có thể uống nhiều, nói cũng không phải là có thể nói lung tung. Chuyển Luân Vương nói, nếu như thế, nói rõ lão thôi không có nhìn lầm, chỉ là cái này Diệp Thiếu Dương tự thân còn có tình kiếp chưa quá. Cuối cùng thì như thế nào? Tất cả không biết, Từ Văn Trường cũng âm thầm thở dài, nói, tại kiếp khó thoát, ấm lạnh tự biết, bọn ta cũng chỉ có thể làm hết sức mình mà nghe thiên mệnh. Vương huynh, vẫn là nhanh đi tìm được gió, làm hết sức mình, đi thôi. Chuyển Luân Vương gật đầu, quát một tiếng, ngựa lập tức tăng thêm tốc độ, về phía trước cuồn cuộn. Chuyển Luân Vương tự mình dẫn đội tập nã đạo phong. Điều này sao có thể? Chuyển Luân Vương sau khi rời khỏi, lão Quách người thứ nhất phục hồi tinh thần lại, bất khả tư nghị nói rằng tứ bảo cũng muốn nói cái gì. Diệp Thiếu Dương làm ra dấu chớ có lên tiếng, nơi này cũng không phải là nói chuyện địa phương, trở về rồi hãy nói. Lão Quách đem trước khi bố trí pháp đàn dụng cụ thu thập sạch sẽ, cùng rời đi. Trước khi đi, cá nhỏ lướt mắt nhìn nằm trên mặt đất vẫn chưa có tỉnh lại Vương Lâm, lưu lại một giọt nước mắt, lôi kéo tay của phụ thân ly khai. Nàng ở tâm lý phát thệ, cái này là mình vì hắn lưu lại giọt cuối cùng nước mắt. Từ nay về sau, nhất đao lưỡng đoạn, người như thế, ngay cả để cho mình đi hoài niệm tư cách cũng không có. Từ cửa trường đi ra ngoài lúc, nhiều người như vậy tự nhiên không có khả năng nhảy ra đi. Lão Quách tiến lên cùng bảo an can thiệp, nói là ban ngày tiến đến tìm lão sư làm việc học sinh ra trường. Bây giờ đi về, này cũng gần nửa đêm, chuyện gì làm một ngày đêm? Bảo an rất là kinh ngạc, lão Quách qua loa vài câu, chuyển cây thuốc lá ngon đi tới. Bảo an tiếp nhận, trộm liếc mắt nhìn yên ngọn lên, Trung Hoa. Hai chữ, sắc mặt chậm xuống tới, kiểm tra cá nhỏ thẻ học sinh, dựa theo quy định, học sinh buổi tối là không thể đi ra ngoài, thế nhưng có gia trưởng cùng đi, hơn nữa lão Quách biểu thị trong nhà có việc gấp cần mang cá nhỏ trở lại, giữ gìn an đần nhớ hắn chứng minh nhân dân, cũng cho có, đi đâu, từ phía ngoài cửa trường đi ra, lão Quách hỏi, Diệp Thiếu Dương nói, đi ta ở nhà trọ, các người ai kêu một ít bán bên ngoài, nhanh chết đói, ta tới đi. Lão Quách lấy điện thoại di động ra, bắt đầu chọn món ăn, ta muốn hồng thiêu nhục, hâm lại nhục thân, thịt ướp mắm chiên, tháo dỡ cốt nhục. Tứ bảo một hơi thở nói ra tên vài món thức ăn, gần nhất ở trên núi Trung Quy ăn chay, nhanh thèm chết ta. Diệp Thiếu Dương một cước đá vào hắn trên mông, mắng, ăn dám, lâm trận bỏ chạy, đánh tới phân nửa mới đến, còn không thấy ngại ăn. Tứ bảo xoa cái mông, ủy khuất nói ra, ta là thật có sự tình a. Chuyện gì? Cái này, nói rất dài dòng, ta chậm rãi nói cho ngươi biết. Trở lại nhà trọ, Diệp Thiếu Dương ở cửa sổ trên đều thiếp linh phù. Cái này mới về đến trong phòng, nói ra, được, chiến hậu tổng kết đại sẽ bắt đầu, người nào tiên phát đạo? Lão Quách nói, tiếp tục lời nói mới rồi nói, Chuyển Luân Vương tại sao muốn tự mình chảo đạo phong? Lẽ nào đạo phong đã cường đại đến phải chuyển Luân Vương tự thân xuất mã? Không thể đi, nếu như âm ty thực sự đem đạo phong định vì đặc cấp tội phạm bị truy nã. Loại sự tình này chắc cũng là trung quỳ đến làm. Làm sao sẽ kinh động chuyển Luân Vương? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục